Chòi tranh trồng giáng mưa. Trong các vị đệ tử của Hòa Thượng, Quả Thuấn là vị tu hạnh đầu đà đệ nhất, cũng là vị đệ tử Hòa Thượng ưng ý nhất. Sau khi xuất gia, Quả Thuấn tu hành rất tinh tấn. Hòa Thượng kể: Một, nghịch tới thuận thọ, tu nhẫn nhục. Khi trở về chùa, tôi mới biết trước đó chú ta đã tới chùa rồi. Những người trong chùa thấy chú nghèo đến thế đều không muốn nhận chú. Mọi người đều nói những chuyện không tốt của chú cho tôi nghe. Nói là chú không tốt ra sao, con người xấu như thế nào. Nói, thầy làm sao mà thâu người này làm đệ tử cho được. Chú là người không có cơm ăn đó, vậy làm sao mà xuất gia cho được. Tôi nói, con người dù xấu đến đâu cũng có thể học làm người tốt. Để coi hành vi của chú ta sau này ra sao, rồi hẳn nói. Quả Thuấn lãnh việc nấu cơm trong bếp, nhưng mỗi ngày đều có người đến la mắng chú ta. Chú ta làm việc rất cẩn thận, lại biết dụng công tu hành. Nhưng các huynh đệ đều không có duyên với chú. Mọi người thường ăn hiếp chú ấy. Bất cứ chuyện gì cũng vậy, chú làm đúng cũng bị mắng, làm không đúng cũng bị la. Chú chỉ biết chuốc lấy những sự mắng nhiếc cũng như sự đánh đập đó vào mình. Chú theo tôi xuất gia cũng nhiều năm, nhưng chỉ mặc có một bộ đồ, không có may áo ấm, cũng không có may giày đệm ấm, cái gì chú cũng không có. Chú còn giữ giới, không giữ tiền. Ngày ăn một bữa ngọ, thường ngồi không nằm, tu hạnh đầu đà. Trong số các đệ tử của tôi, chú ta đứng nhất về tu hạnh đầu đà. Quả Thuấn tinh tấn tu đạo, chuyên tâm nhất ý tu tập thiền định. Trải qua khoảng hơn nửa năm, chú đã khai mở được chút trí huệ. Chú thường nhập định, và mỗi lần nhập định đến một ngày một đêm mới xuất định. Trong định, chú biết được tất cả các nhân quả ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Chú thường có cảm giác bên cạnh cái chòi chú tự cất là một ngôi miếu của Long Dương, và ông ta đang dụng công tu hành ở đó. Ngày 15 tháng 7 năm Dân Quốc thứ 34, 1945, nhân mùa lễ hội Du Lan, tôi hướng dẫn các đệ tử đốt liều, nhang trên thân trước bàn thờ Phật phát nguyện. Nếu có thể sống tới 100 tuổi, tức sẽ đốt thân cúng dường Phật, cầu vô thượng đạo. Lúc đó, mỗi một đệ tử đều phát tâm nguyện này. Quả Thuấn cũng phát nguyện: Đệ tử Quả Thuấn, nếu gặp cơ duyên đúng lúc, con nguyện noi theo gương Bồ Tát Dược Dương đốt thân cúng Phật, không đợi tới 100 tuổi. Tôi quan sát biết rằng từ kiếp trước chúng ta đã có nguyện này rồi, cho nên tôi mới chấp thuận cho chú phát lời nguyện đó. 2. Dồi mài công phu nơi chòi tranh. Có một ngày kia, chú Quả Thuấn hết nhẫn nổi mà khóc với tôi, nói: Sư phụ, con ở đó thì không chịu nổi nữa rồi. Sư huynh sư đệ cứ vô cớ mắng con, vậy con phải làm sao đây? Thật là khó cho chú quá, chú ở đó phải hứng lấy sự giận dữ của họ. Chú bái ông sư phụ chẳng có bản lĩnh gì, mà sư phụ chú cũng thường bị người ta dằn vặt la mắng, cũng bị đánh và chịu đủ mọi thứ oan ức khác. Chú ta nói: Con chịu hết nổi rồi. Tôi nói: Chú thật là chịu không nổi rồi hả? Tôi cũng không miễn cưỡng chú. Vậy chú thử tu một mình ở ngoài xem sao. Vào tháng 9 năm Dân Quốc thứ 34, 1945, dưới núi phía tây đồn Đại Nam Câu, bên khoảng đất trống của miếu Long Dương, Quả Thuấn tự cất một căn chòi và chú ta ngồi thiền suốt ngày trong đó. Có một ngày, tôi đến chỗ ở của chú ta, bảo chú ta tới gặp tôi. Ngày sau, chú vội vã tới chùa. Lần này, tôi cố ý dọa chú ta, nói: Sao chú không là tu hành, mà chạy về đây để làm gì? Chú nói: Sư phụ kêu con về mà. Tôi nói: Tôi kêu chú tới hồi nào vậy? Chú thấy ma rồi đấy. Chú nói: Con thật là thấy sư phụ kêu con tới mà. Tôi nói: Tôi mặc kệ chú tới làm gì đây? Con cũng không biết sư phụ kêu con tới làm gì nữa. Tôi nói, chú hiện tu hành công phu ra thế nào rồi? Chú ta nói, con lúc nào cũng thấy sư phụ luôn chỉ dạy con cách dụng công. Tôi nói, chú không được nói toàn là chuyện giả dối không đâu vậy, chú phải nói lời chân thật mới được. Đây không phải là giả, con nói thật hết mà. Tôi nói, bây giờ chú đi về đi, sau này tôi sẽ tới chỗ của chú để coi ra sao. Sau đó chú ta ra về. Quả Thuấn tu trì giới luật rốt ráo, chú trì giới luật lại tu pháp đại thừa. Chú dụng công tu đạo còn thành tâm hơn tôi, có công phu hơn tôi. Chú là vị đệ tử mà tôi ưa thích nhất. Khi cất chòi xong, chú thỉnh tôi tới khai quang. Ngày đó tôi từ Harbin trở về, khi đi ngang qua đồn Đại Nam Câu, tôi bèn dẫn theo bốn chú đệ tử đi đến chỗ chú ở. Trừ Quả Năng hơn 30 tuổi, còn ba chú đồng tử kia khoảng 13-14 tuổi là Quả Tá, Quả Chí. Các chú và chúng tôi lưu lại chòi đó qua đêm. Lúc bấy giờ chòi này còn chưa có tên, vì tôi vẫn chưa nghĩ ra được một cái tên nào thích hợp. 3. Mười rồng quy y giáng mưa rào. Vào buổi tối, ngay lúc tôi nói chuyện với Quả Thuấn, kỳ quái thay đã xảy ra một sự việc. Hốt nhiên có 10 người tới. Lúc đó bên cạnh tôi có 4 chú đệ tử, trong đó có 2 chú đắc Phật nhãn, thiên nhãn thông, nên 2 chú ngồi thiền nhập định cũng có thể quan sát được mọi việc. Xem kỹ ra thì 10 vị đó không phải là người, mà là 10 con rồng hóa ra người từ ngôi miếu Long Dương tới. Tôi hỏi họ, các vị tới đây làm gì? Họ đáp, vì biết thầy tới đây nên chúng con muốn quy y Tam Bảo. Đang lúc thời tiết vô cùng khô hạn, đều không có mưa, nên tôi nói với 10 tên rồng này, các vị muốn quy y à? Thật hay giả đây? Nếu thật các vị là rồng, hiện ở đây cả nửa năm trời rồi không có mưa, các nhà nông đã gần chết vì nạn hạn hán này rồi. Nếu lại không có mưa nữa, người ta chắc sẽ bị chết đói hết quá. Phận là rồng, các vị nên để ý mà cho mưa xuống chứ. Tại sao lại lười biếng không cho chút mưa nào hết vậy? Các vị làm biếng thế, chắc sẽ biến thành rồng lười mất. Vì chúng rồng này cốt muốn quy y tôi, cho nên dù có bị tôi la mắng sao đi nữa, chúng họ cũng không giận hờn. Chúng rồng nói, sư phụ, tại sư phụ con biết đó thôi. Tôi nói, tôi không biết cái gì. Họ nói, chúng con không có quyền, nhất định phải có lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế thì chúng con mới có thể làm mưa được. Nếu Ngọc Hoàng không cho phép thì chúng con không thể nào tự ý làm mưa được. Chuyện này dễ thôi, các vị hãy đến chỗ Ngọc Hoàng đó tâu rằng, ở thế gian có người tên vậy vậy là người xuất gia, vì thành phố Harbin hạn hán, dân chúng không thể sống được, nên thầy ấy hiện muốn cầu cho có mưa. Các vị nói với ngài vậy đó. Thật ra tôi không cầu gì nhiều, chỉ muốn có mưa ở chung quanh khu vực Harbin này khoảng 40 dặm là được rồi. Nếu ngày mai các vị được phép vua Ngọc Hoàng để làm mưa, thì ngày mốt tôi mới quy y cho các vị. Còn như mà không có mưa, tôi cũng không muốn nhận các vị làm đệ tử làm gì, và các vị cũng khỏi cần phải quy y Tam Bảo luôn. Thật rất thần kỳ. Quả nhiên ngày hôm sau trời đổ mưa. Trận mưa này cũng rất kỳ lạ, là chỉ mưa trong vòng 40 dặm trở lại, còn ngoài 40 dặm đó ra thì không có mưa. Cho nên qua ngày sau, tôi bèn quy y cho họ, đặt pháp danh là Cấp Tu, tức là tu gấp, Tự Khoái Độ, tức mau độ, ý bảo họ hãy mau tu hành, tích cực mà tu hành đi, để sớm ngày quá độ cho tất cả chủng tộc rồng của họ. Tôi hỏi họ, tại sao các vị muốn quy y tôi? Có rất nhiều người xuất gia như vậy, mà sao các vị lại không quy y? Chúng họ nói, bởi chúng con biết được nguyện lực của sư phụ, nên mới tới quy y. Vì lúc trước có rất nhiều sự việc xảy ra, cho nên tôi mới phát 18 đại nguyện đó mà không lúc nào tôi dám quên. Nghe qua sự kiện này, chắc các vị thấy có vẻ quang đường thần thoại quá phải không? Nhưng là chuyện tôi đã đích thân trải qua. Tôi biết, tôi kể ra thì số người không tin nhiều hơn là số người tin. Đợi đến khi nào các vị tin rồi, tức các vị mới biết được những lời tôi nói đây là sự thật. Khoa học hiện tại nói mưa là do hơi nóng bốc lên mà thành, nhưng họ nào biết rằng đó là do long thần âm thầm chi phối. Các vị không thấy rồng, nhưng thật tại có rồng đấy. Hơn nữa, kiếp trước của rồng là người tu hành, bởi vì họ thừa cấp giới quản, nghĩa là gấp tu đại thừa mà trì quản giới luật, cho nên mới bị đọa lạc. Để kỷ niệm sự kiện này, tôi đặt tên cho chòi của Quả Thuấn là Long Vũ Mao Bồng, tức chòi tranh rồng phun mưa. Vào ngày 18 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 38, Quả Thuấn tự thiêu cúng dường Phật và chòi tranh cũng cháy rụi luôn. Tiểu đệ tử Quả Tá. Chú đệ tử nhỏ Quả Tá của Hòa Thượng lúc lên 5 tuổi đã có thể trị bệnh cho người ta, nhưng chú ta không thể trị bệnh cho mình. May được thiện tri thức chỉ dẫn, chú bèn theo Hòa Thượng xuất gia tu đạo. Hòa Thượng kể: Một, Hòa Thượng mập muốn con xuất gia. Trước kia tôi có thâu một đệ tử nhỏ, vì chú ta rất có duyên với tôi nên mới theo tôi xuất gia. Chú đệ tử nhỏ này pháp danh là Quả Quốc, có nghĩa là quả vị của chú trong tương lai được sanh về Cực Lạc Quốc. Có một ngày trong lúc thiền định, tôi biết sẽ có một đứa bé tới xuất gia. Đứa bé đó có tướng tròn trịa, mập mạp, đẹp trai. Qua ngày hôm sau, vào 5 giờ sáng, tôi bảo đại đệ tử: Chú để ý nha, bữa nay sẽ có một đứa nhỏ tới đây xin xuất gia đó. Khi nó tới, chú mau mau báo cho tôi biết. Đợi đến hơn 1 giờ trưa, chú đệ tử người Sơn Đông của tôi chạy tới, thở hổn hển nói: sư phụ, đứa nhỏ mà sư phụ nói đó, nó thiệt đã tới rồi. Tôi nói: Nó ở đâu? Chú ta đáp: Ở trong nhà bếp đó. Tôi đến nhà bếp xem, quả nhiên có một đứa bé khoảng 12 tuổi, mặc đồ rách rưới. Thấy tôi, nó nghiêng cổ, trố mắt nhìn. Mắt, tai, miệng tôi tỏ vẻ rất đặc biệt, giống như đã lâu rồi không được gặp người thân. Nay gặp lại là muốn khóc vậy. Tôi nói: Chú muốn xuất gia phải không? Nó nói: Dạ phải. Tôi nói: Tại sao chú muốn xuất gia? Nó nói: Nhà con ở cách xa nơi đây hơn 1000 dặm lận. Có một lúc con nằm mơ 3 lần liên tiếp, đều mơ thấy có ông Hòa Thượng mập. Ông nói nếu con muốn hết bệnh thì phải đến chùa Tam Chuyên tìm thầy An Từ, bái thầy đó làm sư phụ, xuất gia tu hành tức sẽ hết bệnh liền. Tôi nói: Chú biết thầy An Từ không? Dạ không biết. Tôi nói: Chú không biết thầy ấy, vậy chú đi đâu tìm chứ? Ở đây không có ông thầy này. Nó nói: Ở đây không thể không có được. Vừa bước vô chùa là con đã thấy con Hòa Thượng mập ngồi ở chánh điện đó rồi. Chính là ông ta đã báo mộng cho con 3 lần, bảo con tới đây xuất gia mà. Hòa Thượng mập mà chú ta nói đó là Đức Phật Di Lặc. Tôi nói: Tôi cũng không biết được giấc mơ của chú là thật hay là giả nữa đây. Chú ăn mặc rách rưới thế này có phải là vì không có cơm ăn, không có áo mặc, ở ngoài không đủ sống, rồi nghe nói xuất gia được người cúng dường, không phải lo ăn, không phải lo mặc, lại không cần phải làm việc, cho nên muốn tới đây xuất gia phải không? Chú ta nói: Không phải vậy, con đích thực là có 3 giấc mơ đó, và bởi vì con có bệnh nên mới tới xuất gia mà. Chú bé này họ Phan, lúc 5 tuổi chú đã biết trị bệnh cho người ta. Ai giúp cho chú trị bệnh thế? Chính là hồ ly tinh và xà tinh đấy. Vì kiếp trước chú ta đã là thầy đồng, thầy cúng, Trung Quốc gọi là thần nhảy, Đài Loan gọi là lên đồng. Những ngưu quỷ xà thần tìm chú lúc chú bé 5 tuổi nên chú mới có bản lãnh trị bệnh. Có bệnh thì chú trị hết, nhưng cũng có bệnh chú không trị được. Thường thì người ta gọi chú là tiểu ma chướng, vì chú ta có cái ma le ma lém của chú, chứ chẳng có một cách thức trị bệnh gì nhất định. Đến năm 12 tuổi thì tự chú mắc bệnh. Bị bệnh gì? Bệnh đau bụng, nhưng chú không thể chữa trị cho mình. Chú ở cách chùa tôi tới cả ngàn dặm, một mình chú đi đường cũng mất hết cả tháng. Đang lúc đó Nhật Bổn đã đầu hàng. Đi giữa đường chú gặp vũ khí của Nhật trong quân kho, không ai cai quản. Chú bèn đến đó lượm lấy hai quả lựu đạn, vừa đi vừa chơi với chúng. Tối xuống, chú ngủ ở ngoại thành và gặp mười mấy con chó sói từ bốn phương tám hướng kéo tới công kích chú. Nhưng chú ta cũng không chút sợ sệt, còn lên giọng hăm he lũ chó sói. Các bạn thân, các bạn tới rồi hả? Các bạn tới đây, tôi cho các bạn ăn quả trứng này nè. Nghe dọa như vậy nên lũ sói sợ khiếp và cũng ớn cả quả lựu đạn thật trong tay chú nên bỏ chạy mất. 2. Nói bừa một câu pháp điên cuồng. Sau đó tôi cầm cái bánh bao không nhân cho bữa ngọ, cắn một miếng nhai lẫn với nước bọt rồi nhổ phẹt xuống đất, nói với chú ta: muốn xuất gia à? Trước hết chú hãy lượm cái này lên ăn đi, rồi sẽ nói sau. Tôi làm thế để khảo nghiệm chú bé. Chú ta ngước cổ nhìn tôi, rồi ngồi chồm hổm xuống lượm bánh lên ăn, mà không gớm ghiếc nước miếng, cũng không ghê sợ dơ bẩn. Tôi thấy đứa nhỏ này vẫn có thể dạy dỗ và đào tạo được nên nói: được, tôi cho chú ở lại đây để xuất gia đó. Sau khi xuất gia, chú cũng hết bệnh luôn. Chú ta thường cầm cây quạt giống như là ngày tế công vậy. Không quá nửa năm sau, chú đắc được ngũ nhãn lục thông, có bản lãnh rất lớn. Tôi dẫn chú đi khắp nơi trị bệnh cho người ta. Chú này có lai lịch ra sao? Chúng ta đều biết chùa Linh Ẩn ở Tây Hồ, Trung Quốc có vị tế công, và chú bé này chính là hóa thân của ngài tế công đó. Có một lần chúng tôi đến nhà Trình Thiện Nhân, Trình Thiên Hy. Bà vợ ông muốn đào bới căn gốc của tôi nên hỏi chú bé này: chú nhỏ tuổi như vậy mà lại có bản lãnh lớn như thế và đều biết được tiền nhân hậu quả của người ta, vậy không biết sư phụ của chú có bản lãnh lớn như chú không? Tôi biết sư phụ của chú đã lâu, nhưng tôi không hề nghe nói ổng có thần thông gì hết. Rốt cuộc thì ổng như thế nào, có thần thông như chú không hả? Chú ta mạo muội nói với bà Trình: tôi không có nghe sư phụ tôi nói qua, chắc là không có quá à. Nói xong một câu như vậy, thật kỳ quái thay, thần thông của chú cũng biến đi đâu mất. Rồi các thứ tà thần lúc trước lại nhập vào chú, khiến chú ta điên điên khùng khùng. Tôi thấy bệnh ma chứng của chú tái phát, tôi không muốn chú ta làm lại những việc như trước nữa, nên nói: há nào có lý này, chú đã theo tôi xuất gia, sao các ngươi, các loại yêu ma quỷ quái vẫn còn tới làm phiền chú ta thế? Cho nên tôi đấu pháp với các loại hồ tiên, hoàng tiên đó. Tôi có một đệ tử quy y 13 tuổi, thấy được tôi đấu pháp với chúng, chú cũng tới phụ giúp, nhưng lại bị chúng thổi một hơi khí, khiến chú bị đau bụng đến không chịu nổi, nằm dài dưới đất ngoi ngóp gần chết. Tôi lại phân thần để cứu đứa đệ tử quy y này. Trong 21 ngày đó, tôi đã làm mít lòng rất nhiều loài yêu ma quỷ quái, sơn yêu thủy quái. Lúc bấy giờ tôi đã không ăn không ngủ, đến cuối cùng cũng trị được bệnh của chú. Nhưng từ đó trở đi, chú đã không khai mở ngũ nhãn lục thông nữa. Ghi chú: Quả Năng là đệ tử xuất gia đầu tiên của Hòa Thượng, pháp hiệu là Hằng Tịch. Quả Thuấn pháp hiệu Hằng Vũ, và Quả Tá là đệ tử sa di nhỏ nhất của sư phụ. Ngập lục đông tỉnh. Có câu: đào cao một thước, ma cao một trượng. Và như nói ở trên, Hòa thượng vì trị bệnh cho quả tá để kết quán với loài sơn yêu thủy quái. Vụ ngập lụt ở Đông Tỉnh đã khiến hơn 30 người bị chết chìm và phá hoại hơn 800 căn nhà vì chúng yêu quái đó nổi cuồng phong muốn nhận chìm hòa thượng. Hòa thượng kể, lúc tôi ở Đông Bắc, có vô số sơn yêu thủy quái đến từ bốn phương tám hướng, ngày đêm sáu thời chờ đợi thời cơ để báo thù tôi. Thật là dù có phòng ngừa thế nào đi nữa thì cũng không thoát nổi, nên lúc không cẩn thận tức bị vào rập, thậm chí còn liên lụy đến các người chung quanh tôi. Nhưng họ nào biết được cái tình tiết ở bên trong, như chuyện ngập lụt tại đồn Đông Tỉnh lần đó chẳng hạn. Tại sao gọi là Đông Tỉnh Tử? Vì địa thế bốn bên thôn thì cao, còn phía trong thì lõm xuống giống như dạng cái giếng. Vì thế nên bọn sơn yêu thủy quái mới đuổi theo tôi tới vùng địa phương lõm trũng này. Hơn nữa, bốn bên nhà chỉ là hàng rào cây bao quanh, nên không cản nổi gió, cũng không ngăn được nước. Do đó, bọn thủy quái bèn thừa cơ hội này dâng nước lên muốn nhận chìm tôi. Bởi làm Phật sự, nên tôi thường đi các nơi. Bữa đó, tôi dẫn bốn chú đệ tử đến trú tại nhà của Quách Ngọc Hà, gia đình cô này đều quy y tôi. Ở đó không bao lâu, vô duyên cớ, trời bỗng đổ mưa to, mưa rất gấp, nước trong giếng tự trào ra cao hơn ba trượng. Trời đất giáp công ráp lại công kích như vậy. Bởi vì sức nước chảy mạnh nên ai nấy trở tay không kịp. Nước lên và xuống như vậy trong 4 giờ đã khiến hơn 30 người chết chìm. Có người đứng trên cái kháng cũng bị ngập chết. Dọc theo đường từ Đông Tỉnh Tử tới cầu Thái Bình đã có hơn 800 căn nhà bị tàn phá. Sự kiện này không khác gì trận ngập lũ lụt ở Kim Sơn Tự. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn khắc khoải không yên đối với sự việc đó và cảm thấy thật có lỗi với họ. Lúc nước lũ dâng lên cao đến một trượng, 10 thước. Nhưng nước trong nhà tôi ở chỉ cao 1-2 thước. Hàng rào tre tuy có rất nhiều lỗ hổng nhưng nước không tràn vào mới là chuyện kỳ lạ. Tại sao nước không vào được? Nói thật cho các vị nghe là bốn chú tiểu đệ tử theo tôi đều có ngũ nhãn lục thông, và cũng vì vô duyên cớ trời mưa to như vậy, chúng tôi bèn kết giới nên nước mới không tràn vào được, và bên trong hàng rào chỉ động 1-2 thước nước mưa mà thôi. Lúc tôi còn trẻ, tôi chuyên môn đi trị bệnh cho người ta, cho nên đắc tội với rất nhiều thiên ma ngoại đạo cùng ngưu quỷ xà thần. Các loại yêu ma thủy quái này đều có thần thông, chúng chỉ đợi cơ hội là công kích tôi ngay. Lần này chúng đã không làm tôi chết chìm. Sau đó, đợi tôi đi thuyền từ Thiên Tân đến Thượng Hải, thì loài thủy quái lại đến một lần nữa. Chúng nó muốn lật úp thuyền, và tôi cũng xém bị cá mập ăn. Do vậy, khi vào đất liền, tôi rất ít trị bệnh cho ai. Bởi thế, hiện nay có nhiều ma quỷ tới ăn hiếp tôi, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn, không muốn dùng bất cứ pháp gì để đối chọi với chúng nữa. Tôi chỉ muốn ban tỏa lòng từ bi để nhiếp thọ, cảm hóa chúng nó thôi. Không ai ngờ được đã có những sự việc như vậy xảy ra cho tôi. Lúc đó, Quách Ngọc Hà đã chính mắt chứng kiến các cảnh trạng này, nhưng cô không biết là do nguyên nhân gì. Bây giờ đến đây, nghe tôi kể lại cô mới biết ra. Di chú, tỳ kheo ni Hằng Phẩm, tên tục là Quách Ngọc Hà kể lại. Lúc hòa thượng đến nhà tôi, đa số đều dẫn theo hai chú tiểu đệ tử. Có một lần hòa thượng đem tới khúc vải trắng để tôi may áo quần cho hai chú đó. Tôi rủ cô bạn Dương Mộ Thuần cùng làm, mỗi người lãnh may một bộ. Sau đó, cô và tôi cùng xuất gia với hòa thượng. Hòa thượng luôn mặc bộ đồ rách rưới và mang đôi giày cũ mòn. Mấy lần có người cúng dường áo mới, giày mới. Tuy hòa thượng thâu nhận, nhưng về đến chùa, ngài bố thí lại cho người khác. Ngài vẫn mặc bộ đồ rách và mang đôi giày mòn cũ rách như xưa. Năm đó hình như là năm 1945, Bát Lộ quân tới, nhưng vẫn chưa lập trạm canh gác. Vào tháng 5-6 âm lịch, Bữa đó bầu trời trong sáng, hòa thượng vừa vào nhà tôi rồi ngồi trên khán. Bà con lối xóm còn chưa tới, đột nhiên mây đen kéo đến mịt mù, trời sậm tối đến nỗi không thấy mặt người. Trời bèn đánh sấm sét lại nổi trận cuồng phong, trút cơn mưa rào giống như nước đổ. Mưa như thế kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ. Nhà dân làng chung quanh chúng tôi có nhiều mái nhà lợp bằng rơm bị cuốn đi mất, các đạt ngang bị trôi, cây gỗ cũng cuốn thành bó trôi đi và lôi theo những vật khác. Nước ngập mau đến nỗi mọi người đều lập tức trèo lên các chỗ cao. Chờ khi mưa tạnh rút nước xong, đầu trên xóm dưới đều đến nhà tôi tìm gặp hòa thượng nói: "Nhà ông Quách thiệt có nhiều phước báo, vì có Bạch thiếu tử ở trong nhà của các người nên nhà các người mới không bị lụt. Thật ra chỉ ngập nước ở phía trước hàng rào tre chừng 1-2 thước, cạn hơn các chỗ khác rất nhiều. Lúc đó là chính mắt tôi chứng kiến, nhưng tôi cũng không biết là do nguyên nhân gì. Cho đến khi tới nước Mỹ, nghe hòa thượng kể lại, tôi mới thấu hiểu."